Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, chương 173, đánh cướp. Tiểu tử, ngươi không nên quá mức phân rồi. Chúng ta chính là trưởng lão. Khánh trưởng lão tính tình tương đối hòa bạo, nhất thời dựng râu trợn mắt, giận dữ hét: "Ha ha, người tuổi trẻ bây giờ đều lớn lối như vậy nha, cư nhiên đánh tới trưởng lão chú ý." Tô trưởng lão ánh mắt híp lại, âm chắc chắc mà mở miệng nói, từ hắn kia băng hàn thần sắc, có thể thấy được nàng tâm tình của giờ khắc này. Tân sinh cướp lão sinh hỏa năng, hắn đều chưa bao giờ gặp, hiện tại lại còn muốn cướp trưởng lão hỏa năng. Người nhiều bức như vậy, làm sao không lên trời ơi? Nếu là thật để cho một cái tân sinh đoạt, Tô trưởng lão có thể tưởng tượng, hắn và Khánh trưởng lão hai người sẽ triệt để trở thành Già Lam học viện trò cười. Mẹ nó đây kiên quyết không thể nhẫn. Không nên trách bọn hắn treo lên đánh tiểu bồn hữu thì sẽ không thể nói rõ ràng nha. Một nhất định phải động thủ sao? Nhìn thấy hai vị trưởng lão cái bộ dáng này, Tiêu Nhàn thu lại đấu khí cánh, trực tiếp đứng ở không trung, hơi có chút bất đắc dĩ nói ra. Đấu hoàng, nhìn thấy Tiêu Nhàn chiêu thức ấy, hai vị trưởng lão con ngươi co rụt lại, trong mắt vẻ khiếp sợ càng thêm nồng nặc. Đấu tông có thể đạp không mà đi, một loại đấu hoàng có thể ngắn ngủi dừng lại không trung. Con mẹ nó, tân sinh bên trong còn mẹ nó có đấu hoàng. Đến mức tại sao không phải đấu tông? Tô trưởng lão hai người tự nhiên không thể tin được Tiêu Nhàn như thế tuổi nhỏ đã đột phá đến đấu tông rồi, bằng không, bọn hắn không là sống đến chó trên người. Thế nào, nhất định phải ta động thủ sao? Tiêu Nhàn khóe miệng mỉm cười, người hiền lành mà mở miệng nói. Khó trách vô pháp cảm giác tu vi của hắn, nguyên lai mẹ nó cư nhiên cao hơn chính mình. Tô trưởng lão nội tâm lẩm bẩm thì thầm mấy câu, nghe thấy Tiêu Nhàn, nhất thời đem ánh mắt nhìn về phía Khánh trưởng lão. Hiu, Khánh trưởng lão gật đầu một cái, hai người một trước một sau, trực tiếp hướng về Tiêu Nhàn vọt tới. Bọn hắn không tin, hai người bọn họ hợp lực lại còn không bắt được một cái tân sinh. Hai, cần gì chứ? Nhìn thấy hai người còn muốn động thủ, vốn định hòa bình cướp bóc Tiêu Nhàn, nhất thời lắc lắc đầu, đem ma kiếm lấy ra. Sau 5 phút, Tô trưởng lão cùng Khánh trưởng lão nằm ở có thể trên mặt đất. Trên quần áo còn khói đen bốc lên, cả người rối bù, lấm tấm màu đen, giống như là từng bị lửa thiêu một dạng. Thân thể các bộ phận truyền đến khiến người khó có thể chịu được đau đớn. Ngay cả đứng lên đều vô cùng khó khăn, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nhìn thấy Tiêu Nhàn đem bọn hắn nhẫn chữ vật đi đến. Các ngươi là mình mở ra, vẫn là ta trực tiếp phá vỡ nó? Biết rõ nhẫn chữ vật đã nhỏ máu nhận chủ rồi, Tiêu Nhàn không khỏi dò hỏi. Hai, nghe vậy, nhị lão ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn một chút đối phương, nội tâm đồng loạt thở dài một cái, sau đó đem ở trong chữ vật giới chỉ hỏa năng lấy ra ngoài. Tiêu Nhàn, ta là bảo ngươi nhóm mở ra, không là bảo ngươi nhóm lấy đồ vật. Được rồi, ta vẫn là làm một cái có đạo nghĩa cường đạo đi. Từ bỏ tẩy cạo những vật khác ý nghĩ, Tiêu Nhàn bắn ra hai viên đan dược cho hai vị trưởng lão ăn vào. Khục khục, tại đan dược cường đại dược liệu dưới, nhị lão chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn trong tay nhẫn chữ vật, cho người một loại cho giữ hộ thực cảm giác. Ta lại không phải loại người như vậy. Nhìn thấy nhị lão khổ đại cừu thâm mà nhìn mình chằm chằm, Tiêu Nhàn bĩu môi, trực tiếp đem nhẫn chữ vật quăng cho hai người, sau đó trực tiếp chuyển thân rời khỏi. Ụp ụp, dè đặt nhận lấy nhẫn chữ vật, nhị lão lại lấy ra một ít đan dược ăn vào. Tô trưởng lão nhìn thấy Tiêu Nhàn rời đi thân ảnh, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, có bi phẫn, có khiếp sợ, cũng có kỳ vọng. Tô huynh, hôm nay chuyện này, nhìn thấy Tô trưởng lão suy nghĩ xuất thần, Khánh trưởng lão không khỏi mở miệng dò hỏi, bọn hắn thân là trưởng lão, cư nhiên bị một tái tân sinh đánh cướp, có không có thiên lý a? Hôm nay chuyện gì xảy ra? Ta làm sao không biết? Nghe vậy, Tô trưởng lão ánh mắt ngưng tụ, quay lại ánh mắt nhìn chằm chằm Khánh trưởng lão, lạnh lạnh nói ra, ây, ta rõ rồi. Khánh trưởng lão ngẩn ra một chút, sau đó nhất thời hiểu được, lập tức gật đầu một cái. Mẹ, chuyện này nếu như truyền đi, hai người bọn họ mặt coi như triệt để vứt sạch. Tuy rằng chuyện này rất mẹ nó khiến người nổi giận, nhưng vì tôn nghiêm cùng mặt mũi, đánh chết cũng không thể nói ra. Trong rừng rậm, Tiêu Nhàn đánh cướp trưởng lão chuyện không có ai phát hiện. Nhưng một chuyện khác, chính là khí thế hừng hực tiến hành. Tại ba cái cửu tinh đại đấu sư, một cái bát tinh đại đấu sư cường lực hỏa công dưới, Tiêu Viêm dẫn mọi người, thật có thể nói là người cản thì giết người, Phật cản giết Phật, hoàn toàn chính là một đường quét ngang qua a. Con mẹ nó, Tiêu Viêm bọn hắn cuối cùng thực lực gì a? Nhìn thấy Tiêu Viêm bọn hắn ba cái lượng trừ hai, liền đem Hắc Sát đội toàn diệt. Hổ gia cùng Ngô Hạo trợn mắt hốc mồm, cảm giác bị thế giới lừa gạt giống như vậy, ánh mắt hơi choáng rồi. Cái kia Sa Thiết, không phải đỉnh phong đại đấu sư nha, làm sao đều trụ không được Tiêu Viêm mấy thước? Tiêu Viêm không phải ngũ tinh đại đấu sư nha, khi nào lợi hại như vậy? Nguyên bản lúc mới bắt đầu, hai người bọn họ vẫn có thể treo lên đánh một hồi một loại đại đấu sư. Cho tới bây giờ, hai người bọn họ hoàn toàn biến thành đả tương du đấy. Chúng ta còn có thể hay không thể cùng nhau đùa giỡn sao? Đi thôi, đem Sa Thiết Lam hỏa tinh tạp hỏa năng toàn bộ lấy qua đây. Tiêu Viêm trên mặt tràn đầy nụ cười, hướng về phía hổ gia mấy người vẫy vẫy tay, nói ra, chậm, Tiêu Viêm, các người hiện tại đến cùng là cái tu vi gì a? Nghe thấy Tiêu Viêm lời này, Ngô Hạo nhất thời trở lại bình thường, thân ảnh chợt lóe, trực tiếp ngăn trở Tiên Nhi và người khác, ánh mắt có chút đỏ ngầu. Công phẫn hỏi, thật vất vả đem mục tiêu phấn đấu từ Tiêu Nhàn chuyển hướng Tiêu Viêm. Hiện tại liền hắn đều lợi hại như vậy, cái này khiến hắn sống thế nào a? Tìm một người thích hợp mục tiêu phấn đấu, làm sao lại mẹ nó mà khó như vậy a? Ây, ta ngày hôm qua đột phá đến bát tinh đại đấu sư, đến mức Huân Nhi các nàng đều là cửu tinh đại đấu sư. Nhìn thấy Ngô Hạo kia nhìn chằm chằm, không hỏi ra đến thề không bỏ qua bộ dáng, Tiêu Viêm khóe miệng giật một cái, chỉ đành phải nói thật. Ngô Hạo, hổ gia, Tiêu Viêm, ta nhớ được mấy ngày trước, các người vẫn là đại đấu sư ngũ tinh, làm sao hiện tại? Hổ gia cũng bị hung hăng khiếp sợ đến, vọt tới, gia nhập Ngô Hạo trinh phạt đối với, chất vấn nói, hai ngày này đột phá mà thôi. Tiêu Viêm khoát tay một cái, một bộ không đáng nhắc đến bộ dạng, trả lời, hai người, liền như vậy, coi như ta không có hỏi đi. Nghe nói như vậy, Ngô Hạo cảm giác tâm lý bị thương rất nặng, khoát tay một cái, bi phẫn hướng về đi về phía trước đi, thân hình tương đối mà buồn tẻ, vù vù đã nói cùng nhau đánh thành chó, các người lại lặng lẽ hết khổ, không mang theo khi dễ người như vậy. Hai, hổ gia cũng là vẻ mặt thất bại, thở dài một cái, mất hồn mất vía cùng Tiêu Viêm gặp thoáng qua, trực tiếp đi theo Ngô Hạo đi trước. Hổ gia tâm lý hiểu rõ, bốn người tu vi đề thăng có những nguyên nhân khác, không thì không thể nào bốn người cùng nhau đột phá, hơn nữa đề thăng to lớn như vậy. Nhưng những việc này, nàng cũng không có tâm tình đi hỏi, tâm tình của nàng đã băng. Tiêu Viêm, ta có phải hay không ghim tâm? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.